Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1206. Hai cánh ôm lấy cơ thể Thiên Mục Điệp rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng con mắt trên cánh Thiên Mục Điệp cũng hoàn toàn mở ra, dường như nó là một cặp thiên nhãn chân chính, có thể nhìn thấu nhân tâm vậy. Điện quang cũng biến mất, hoàn toàn dung hợp với con mắt kia, làm cho con mắt biến thành màu bạc, tăng thêm mấy phần thần uy. Tần Tàng cũng đoán không ra trung cực thần thông của Thiên Mục Điệp thần thông là hình dạng gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn nó sẽ trở nên mạnh chứ không bao giờ yếu đi. Hắn nhìn một hồi, cảm nhận lại khí tức của Thiên Mục Điệp. Hắn phát hiện ra rằng khi hắn giúp Thiên Mục Điệp độ kiếp thành công, Thiên Mục Điệp càng tỏ ra thân cận với hắn hơn. Hơn nữa, loại khí tức thân cận này là phát ra từ tâm can phế phủ, khác biệt hoàn toàn với khế ước trói buộc. Để hoàn thành quá trình lột xác, Thiên Mục Điệp cần ngủ say một đoạn thời gian nữa. Tần Tàng đem nó thu vào trong đan điền, tiếp tục làm việc của mình. Sau nửa năm, cuối cùng Tần Tàng cũng đã thăm dò kỹ càng tin tức về La Đạo Thông. Tất cả tu sĩ phụ cận Lương Khâu Đạo đều cực kỳ kinh sợ La Đạo Thông, La Đạo Chủ này. Nhưng người thực sự gặp được đã ít càng thêm ít. Số lần La Đạo Thông lộ diện có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất ít người trên Lương Khâu Đạo có thể thấy chân thân của hắn. Hắn khác biệt với Hãn Hải Môn Chủ ở chỗ người này thích hành sự độc lai độc vãng, cũng không hề thu nhận đồ đệ gì, không có bằng hữu tới lui, cũng không dính líu đến bất kỳ tranh đoạt lợi ích gì. Điều này làm cho Tần Tàng cảm giác ra con người này cực kỳ cẩn trọng, làm cho người ta khó mà tìm ra điểm yếu. Hắn nhiều lần thăm dò Lương Khâu Đảo từ phía xa, nhìn thấy kỳ quang trên đảo lấp lóe ẩn hiện, rõ ràng là có linh trận phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Cơ hội duy nhất chỉ có khi La Đạo Thông tự mình rời khỏi Lương Khâu Đảo mà thôi. Hơn nữa, thời điểm hắn rời đảo cũng cực kỳ khó nắm bắt. Huống hồ rằng, Tần Tàng cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở trên mặt biển, rất dễ dàng bỏ qua cơ hội xuất thủ. Nhưng thứ Tần Tàng không thiếu nhất đó chính là sự kiên nhẫn. Hắn vừa tu luyện vừa suy nghĩ biện pháp đối phó. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Chớp mắt một cái, 3 tháng nữa lại trôi qua. Trong đêm khuya, Tần Tàng ngồi xếp bằng trước động phủ, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện thể chất. Bên ngoài thân thể của hắn có một lớp tinh quang lấp lánh, trên da còn có nhiều tia ánh sáng màu bạc lưu chuyển. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh, nội thị đan điền. Thiên Mục Điệp thức tỉnh. Sắc mặt Tần Tàng cực kỳ vui mừng, triệu hồi Thiên Mục Điệp ra. Thiên Mục Điệp sau khi lột xác, động tác khi bay của nó càng lúc càng nhẹ nhàng. Nó liên tục bay lượn xung quanh Tần Tàng, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Ở dưới ánh sao đen càng thêm mờ ảo, huyễn lệ. Ngoại trừ hoa văn trên cánh, hình thức của Thiên Mục Điệp cũng không khác trước là bao. Nhưng khí tức nó tỏa ra cho thấy nó đã mạnh hơn trước không ít. Đệ tam biến Thiên Mục Điệp. Cảm nhận được sự thân mật của Thiên Mục Điệp truyền tới, Tần Tàng lộ vẻ vui mừng, thôi động thần thức, cầu thông với ý thức của Thiên Mục Điệp. Căn cứ theo ghi chép, Thiên Mục Điệp sau khi hoàn thành lần lột xác thứ 3, chắc chắn sẽ có được Thiên Mục Thần Thông. Năng lực của nó cực mạnh mẽ, nhưng có đúng như miêu tả trong sách hay không thì Tần Tàng cũng không biết. Nhưng dù sao nó cũng là bản mệnh trùng cổ của Tần Tàng, nên việc cầu thông với Thiên Mục Điệp cũng là việc nhẹ nhàng với hắn. Rắc. Trên đôi cánh của Thiên Mục Điệp bỗng nhiên hiện lên lôi đình mãnh liệt. Hai cánh đều biến thành màu sắc bạc, dường như nó được bao phủ bởi sấm sét vậy. Tiếp đó, Thiên Mục Điệp đột nhiên vỗ vỗ hai cánh. Một đạo lôi quang từ trên hai cánh đột nhiên bắn ra. Ầm. Tảng đá xanh trước cửa động phủ bị tia chớp bất ngờ bổ trúng, vỡ nát ngay tại chỗ. Trên vách đá cũng xuất hiện một cái lỗ to, mặt đất cũng chấn động nhẹ vài cái. Cũng được đấy chứ. Tần Tàng cảm nhận được sức mạnh của đạo lôi đình kia, khẽ gật đầu. Hắn vốn tưởng sau khi Thiên Mục Điệp lột xác thành Lôi Điệp, có thể sánh được với các tu tiên giả cùng cảnh giới. Nhưng xem ra, bây giờ còn kém một chút. Bởi vì Lôi Đình Thần Thông, dù sao cũng không phải thiên sinh thần thông của nó. Bất quá, nó dùng để tự vệ thì quá dư xài. Ít nhất, nó sẽ không dễ dàng bị miểu sát. Xét đánh làm các tu sĩ khác trên đảo bị kinh động, bừng tỉnh từ trong cơn nhập định. Đi ra ngoài đảo xem xét tình huống, động phủ của Tần Tàng và Mã Ngọc đều ở trên đỉnh núi, cách nhau cũng không xa lắm, còn là hai chỗ tốt nhất trong linh mạch. Mã Ngọc cũng bị kinh động, đi từ trong động phủ ra, thần sắc có vẻ khá ngạc nhiên và nghi hoặc. Bấy giờ, Tần Tàng lại kinh ngạc phát hiện, từ qua Thiên Mục Điệp, hắn có thể trực tiếp thấy thân ảnh của Mã Ngọc. Bình chướng mây mù và phòng ngự linh trận tạo ra trước cửa động phủ của Mã Ngọc đã bị xem thấu trong mắt của Thiên Mục Điệp. Mặc dù có một phần là do tu vi Mã Ngọc có chút thấp, hơn nữa uy lực linh trận cũng không đủ mạnh, nhưng trừ khi vận dụng thủ đoạn đặc biệt để lặng lẽ tiến, Tần Tàng cũng không có khả năng dùng mắt thường để nhìn thấu huyễn ảnh như vậy. Đây chính là năng lực thần thông của Thiên Mục Điệp, có thể trực tiếp nhìn xuyên thấu huyễn ảnh sao? Tần Tàng liếc mắt Thiên Mục Điệp lơ lửng trên không trung, hai con người trên đôi cánh ở trên cánh của Thiên Mục Điệp động đậy. Con người là màu trắng bạc, nhìn rất sống động. Minh Nguyệt đạo trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Ngọc đi ra linh trận, nhìn xung quanh một lần, không có phát hiện ra dị tượng gì. Hắn đành đi tới động phủ của Tần Tàng ở ngay gần đó, cất giọng hỏi dò. Mỗi cử động của hắn đều bị Tần Tàng thu vào mắt. Bần đạo tu hành có chút nóng vội sốt ruột, dẫn đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ rằng lại ảnh hưởng đến các vị đạo hữu trên đảo. Hiện tại linh lực trong cơ thể ta đã cực kỳ bất ổn, cần phải điều hòa lại một phen. Xin thứ lỗi không thể ra ngoài gặp các vị. Tần Tàng mở miệng giải thích. Đạo trưởng không làm sao chứ? Nếu có bị thương, xin hãy nói thẳng, ta sẽ giúp đỡ hết sức. Mã Ngọc quan tâm nói. Tần Tàng ở đây dù chưa tới một năm, nhưng khi ở chung với bọn hắn vô cùng hòa hợp. Tâm tính Tần Tàng cực kỳ đạm bạc, không thích tranh quyền đoạt lợi. Thái độ của Mã Ngọc đối với hắn cũng càng ngày càng tốt. Cũng may là ta phát hiện kịp thời điều chỉnh, tuy có chút ảnh hưởng nhưng không đáng lo ngại lắm. Đà tạ đạo hữu đã nhiệt tình quan tâm. Tần Tàng dùng giam ba câu đuổi khéo bọn hắn trở về, đồng thời ra lệnh cho Thiên Mục Điệp chăm chú theo dõi động tĩnh của Mã Ngọc từ đầu đến cuối. Bởi vì hắn phát hiện ra một điều khá kinh người. Mã Ngọc cũng không có nghi ngờ gì, giải tán đám đông, bảo mọi người ai về nhà nấy. Khi Mã Ngọc mở ra phòng hộ linh trận để đi vào động phủ, Tần Tàng ngừng thở, tâm thần liên kết chặt chẽ với Thiên Mục Điệp, nhìn chằm chằm vào linh trận. Không bao lâu sau, Tần Tàng thở phào một hơi, trong mắt dị sắc liên miên, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ không gì sánh được, nói: năng lực thần thông thật mạnh, không chỉ có thể khám phá hư thực trong huyễn cảnh, hơn nữa lại còn có thể nhìn thấu nhược điểm của linh trận và cấm chế. Tần Tàng cực kỳ bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới năng lực của Thiên Mục Điệp sau khi tiến hóa lại mạnh như vậy. Vừa rồi Thiên Mục Điệp có thể dễ dàng tìm thấy sơ hở trong phòng ngự linh trận trước động phủ của Mã Ngọc, sau đó còn tìm ra phương pháp phá trận. Cho dù Tần Tàng cũng gọi là có chút môn đạo trên phương diện cấm chế, cũng không thể phá giải dễ dàng được như vậy. Điều kinh khủng nhất là đây cũng không phải là do Thiên Mục Điệp có kiến thức sâu rộng về phương diện cấm chế và linh trận, mà hoàn toàn là xuất phát từ bản năng cùng thiên phú của nó. Đây chính là chỗ kinh khủng của thiên mục năng lực. Hơn nữa, nó cũng có hiệu quả với các loại linh trận và các loại cấm chế thời thượng cổ. Bởi vì đây là năng lực thiên sinh thần thông, chứ không phải do nó lĩnh ngộ mà ra. Đương nhiên, hiện tại Thiên Mục Điệp khó có thể phá giải các loại linh trận cấm chế đỉnh tiêm. Bởi vì hiện tại, tu vi của nó không đủ, năng lực có hạn. Đối mặt với những linh trận và cấm chế cường đại cao cấp, chắc chắn cũng khó có thể thể hiện được gì nhiều. Thiên Mục Điệp ơi Thiên Mục Điệp, đây chính là lý do mà Thiên Mục Điệp có thể sánh ngang với các loại thiên địa kỳ trùng trong truyền thuyết sao? Năng lực này thật là đáng sợ. So với tịch độc giáp của tam mập còn hữu dụng hơn. Cho nó tiến hóa lột xác lần nữa, dưới sự trợ giúp của nó, những cấm chế và linh trận thời thượng cổ thần bí kia cũng sẽ có cơ hội được phá giải. Nhưng mà độ khó khi bồi dưỡng thiên mục điệp cũng không phải bình thường. Đổi thành những người khác, khéo cả đời cũng khó thể nhìn thấy thiên mục điệp tiến hóa đến lần lột xác thứ ba ấy chứ. Xích kim đằng tại thời đại thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy và trân quý. Một trái linh quả bên trong xích hỏa lưu kim, tám thành đều chui vào trong cái bụng của thiên mục điệp, cũng chỉ giúp nó đột phá đến đệ tam biến. Còn tầm mập, chỉ ăn một chút là có thể tiến cấp. Nếu để cho nó tự mình tiến cấp, không biết phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào. Xích hỏa lưu kim còn thừa lác đác. Thiên mục điệp đột phá đệ tứ biến, hy vọng chỉ có thể dùng xa vời để hình dung. Không có kỳ ngộ mà nói, dài răng rạc, thời gian dài đủ để cho người tuyệt vọng. Tần Tàng bình ổn sự hưng phấn trong lòng, không mơ tưởng viển vông nữa, ổn định lại tâm cảnh của bản thân. Ban đầu khi hắn thu phục bản mệnh trùng cổ, dự tính là muốn bồi dưỡng ra một con cổ trùng đệ tam biến đỉnh phong, cung cấp thêm trợ lực cho hắn trong thời gian kết anh. Thành công giúp thiên mục điệp tấn cấp đệ tam biến thành công, nhiệm vụ coi như hoàn thành hơn phần nửa, coi những cái khác coi như niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Tần Tàng quyến luyến không rời, tâm thần liên kết cùng cổ trùng, tiếp tục cảm thụ năng lực của nó. Thiên mục điệp sau khi lột xác có linh trí cao hơn lúc trước nhiều. Nó có thể câu thông với Tần Tàng, tưởng tượng với một cái phân thân khá linh hoạt của Tần Tàng. Sau một canh giờ, cuối cùng Tần Tàng cũng chịu ra ngoài lộ diện, sau đó trực tiếp rời khỏi Nam Độ đảo. Năng lực biến thái của thiên mục điệp để cho hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Không biết thiên mục điệp có thể phá giải phòng ngự linh trận của Lương Khâu đảo, giúp hắn tiến lên trên đảo hay không. Khoảng thời gian này, Tần Tàng đã vắt hết óc, nghĩ mọi cách để có thể dụ La Đạo Thông ra khỏi đảo. Nhưng nơi này chính là khu vực nằm trong hải vực mà chính Ma Lưỡng đạo cùng nhau khống chế. Tần Tàng cũng không dám làm điều gì tùy tiện. Một khi gây ra điều gì có động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ hấp dẫn tất cả các cao thủ ở trên đảo tới. Vì thế, cho dù Tần Tàng đã nghĩ ra rất nhiều phương án, nhưng đều phải lắc đầu bỏ qua. Nếu có thể mượn nhờ năng lực thiên phú của thiên mục điệp, khám phá ra kẽ hở trên phòng ngự linh trận của Lương Khâu đảo, hắn sẽ không cần phải khổ sở chờ đợi ở bên ngoài các đảo khác nữa. Tần Tàng ngự kiếm bay ra khỏi Nam Độ đảo, trực tiếp bay về hướng Lương Khâu đảo. Trong quá trình ngự kiếm phi hành, thủ trưởng bắt ấn, thôi động độn linh quyết, ẩn độn khí tức của bản thân. Một lát sau, Tần Tàng đã nhìn thấy Lương Khâu đảo trong tầm mắt của mình. Lương Khâu đảo này tuy là đảo nhỏ, nhưng lại nội uẩn linh tú, ẩn giấu cả những linh mạch đỉnh cấp trong chính hòn đảo nhỏ này. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, tên La Đạo Thông dường như dùng phòng ngự linh trận bao phủ gần như toàn bộ hòn đảo này. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy hình ảnh một ngọn núi mờ ảo trên đảo. Lúc này trời còn chưa sáng, chính là thời điểm hắc ám trước bình minh. Linh trận trên đảo lóe lên kỳ quan, chiếu sáng rạng rỡ, giống như đang nhất hô nhất ứng với các ngôi sao trên cao vậy. Tần Tàng ngắm nhìn phía xa một hồi, sau đó tiếp tục tiềm hành về phía trước, nhưng cũng không dám hung hăng lỗ liễu đi lên đảo, chỉ dừng lại ở một đảo nhỏ gần Lương Khâu đảo. Hắn ngừng thở, phiêu phủ trên mặt biển trôi nổi không nhúc nhích, sau đó đem thiên mục điệp thả ra. Thiên mục điệp đậu vào bả vai của hắn, sau đó nó mở rộng hai cánh bay về phía Lương Khâu đảo. Tâm thần của nó đã liên kết với Tần Tàng, do đó cảnh tượng trong tầm mắt của Tần Tàng cũng thay đổi theo thiên mục điệp. Tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp kỳ quang, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dạng sơn phong trong đảo. Cô phong sừng sững giữa trời, nhìn hiểm trở khác thường. Trong núi còn có một dải bạch tuyến rũ xuống, hẳn là thác nước. Bởi vì vấn đề khoảng cách, cảnh vật Tần Tàng thấy được cũng không rõ ràng lắm. Tạm thời hắn còn không tìm được động phủ của La Đạo Thông. Tần Tàng cũng không nóng vội, thu tầm mắt lại. Sự chú ý của hắn bây giờ vào những sợi kỳ quang kia. Kỳ quang là do linh trận hiển hóa mà ra, không chỉ có thể làm thứ che mắt người ta, bản thân nó cũng mang theo uy lực không nhỏ. Bên trong một đạo kỳ quang sẽ ẩn chứa rất nhiều đạo phủ văn. Một canh giờ sau, bình minh buông xuống trên đảo. Tần Tàng gãi gãi cái trán, mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đây là một loại linh trận ta chưa thấy bao giờ. Uy lực của nó cực kỳ phi thường, nhưng hình như vẫn có vài nhược điểm. Có phải thử qua mới biết được? Tuy nhiên, muốn tập sát La Đạo Thông, ngoài việc tìm ra sơ hở của linh trận, xông phá linh trận còn chưa đủ. Tốc độ của ta phải cực nhanh, để cho La Đạo Thông không có thời gian kịp phản ứng. Tốc chiến tốc thắng, điều này có độ khó quá lớn, mà muốn hoàn thành triệt phá tòa linh trận phòng hộ cũng không phải việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Tần Tàng ghi nhớ những phù văn này, chuẩn bị trở về chậm rãi phá giải, lặng lẽ rút lui. Sau khi trở về động phủ, Tần Tàng bế quan tham ngộ phù văn. La Đạo Thông này quả nhiên không đơn giản, phòng hộ linh trận cực kỳ phức tạp. Tần Tàng thầm nghĩ rằng mình không thể nào bố trí nổi một linh trận như vậy. Sau lưng La Đạo Thông chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa, Tần Tàng phát hiện linh trận phòng hộ trên đảo cũng không chỉ có một cái. Mấy cái linh trận nối với nhau thành một toàn thành đồng vững chắc. May mắn có Thiên Mục Điệp, nếu không thì hắn sẽ không thể hiểu được mối liên kết của những tòa linh trận này. Lỗ mãng đi vào đảo chắc chắn sẽ bị trúng chiêu. Quá phức tạp rồi. Tần Tàng than thở, hắn chỉ có thể kiên trì nhẫn nại, từ từ tìm hiểu nội dung của các phủ văn, tìm kiếm quy luật của chúng. Cứ cách mấy ngày một lần, hắn sẽ lại đi một chuyến, quan sát linh trận, kiểm chứng kết quả nghiên cứu trước đó. Nếu như hắn có thể trực tiếp tiếp xúc với linh trận, tự mình trải nghiệm, tốc độ nghiên cứu phá giải chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng bởi vì hắn không dám lên đảo, không thể nào quan sát toàn cảnh của linh trận, tiến triển của hắn cũng rất chậm. Cũng bởi vì yêu cầu của bản thân, hắn cũng cực kỳ cao nữa. Dùng gần một tháng, hắn mới hoàn toàn tìm hiểu một chút quy luật. Không ngờ rằng, trong lúc hắn đang mừng rỡ không thôi, có một sự kiện bất ngờ phát sinh. Hơn nữa, lại không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tối hôm đó, Tần Tàng cảm thấy nên thả lỏng một chút sau thời gian dài tham ngộ linh trận cực kỳ mệt mỏi. Cho nên hắn tạm dừng một hôm, luyện thể ở ngay bên ngoài, thì bỗng nhiên trên mặt biển lại xuất hiện một đạo cột sáng cao ngút trời. Tần Tàng bị dị biến này làm cho tỉnh giấc, mở hai mắt ra. Hắn bất ngờ phát hiện phương hướng nơi cột sáng xuất hiện chính là chỗ Lương Khâu đảo. Thân ảnh lóe lên một cái kia, phi độn lên đỉnh núi nhìn về hướng xa xa. Lúc này cột sáng biến mất, xuất hiện càng nhanh, biến mất còn nhanh hơn. Nhưng gần như ngay lập tức, ở phương hướng đó lại xuất hiện dị quang. Trong đêm tối có thể quan sát thấy mọi chuyện cực kỳ rõ ràng, vô số kỳ quang bộc phát trong nháy mắt, gần như chiếu sáng một nửa bầu trời, giống như một đoàn hỏa diễm chứa nhiều màu sắc khác nhau vậy. Chúng như đang nhảy múa trong màn đêm. Những đạo kỳ quang này khi thì bất động, khi thì bộc phát, khi thì biến mất. Cùng lúc đó, bắt đầu xuất hiện những cơn sóng biển ập tới phương hướng đó. Tần Tàng cảm thấy đầu óc mơ hồ, lập tức ngự kiếm phi hành không chút do dự, lao về phía quang mang xuất hiện. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy nguồn gốc của đạo kỳ quang kia. Nơi đó không phải Lương Khâu đảo sao? Có người tập kích hòn đảo này hay sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngoài ta ra còn có những người khác cũng đồng thời để mắt tới Lương Khâu đảo? Nhưng vì cái gì mà ngay cả một chút dấu hiệu nhỏ ta cũng không phát hiện ra? Mình tới chỗ này kết giao với tu sĩ gần đây, vậy mà lại không thể phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Tần Tàng có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắn đã sắp tìm ra quy luật của linh trận trên đảo, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi là hắn có thể bắt đầu động thủ. Lại không ngờ rằng hắn lại bị một người thân bí khác nâng đỡ tay trên. Loại tình huống này làm Tần Tàng không thể nào ngờ đến.

một người khoác áo bào xám, ngay cả gương mặt cũng được che lại, khí tức mờ mịt. Trận bàn lơ lửng giữa bọn họ, một tay bọn họ chạm lên trận bàn, Trần Nguyên mạnh mẽ đến cực điểm, cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong trận bàn. Vậy mà hai người không hề có tí dấu hiệu kiệt sức nào. Theo Trần Nguyên được rót vào, tại trung tâm trận bàn có ánh sáng vàng tụ lại, chỉ chốc lát sau liền huyễn hóa thành một cây cờ tam giác nhỏ. Người khoác áo bào xám đưa tay chỉ hướng mặt đất bên cạnh một cái, cờ tam giác nhỏ khẽ run rẩy bay vụt qua, sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian này đã có mười mấy cây cờ nhỏ thành hình, một linh trận to lớn đang dần dần hình thành. Đúng lúc này, người khoác áo bào xám tựa như cảm nhận được gì đó, đột nhiên xoay người nhìn về phía bên ngoài Lương Khâu Đảo, ánh mắt như chim ưng, sắc bén đến cực điểm. Sao vậy? Người còn lại dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Một tiểu gia hỏa thú vị. Người khoác áo bào xám không để ý nó một câu, bàn tay vung lên, sương mù lại dày đặc thêm mấy phần. Thân ảnh của bọn họ trở nên mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất. Hẳn là trùng hợp đi ngang qua, bị động tĩnh nơi này dẫn tới, đứng xa nhìn trộm, có một chút năng lực, hình như có bản lĩnh nhìn thấu mê tung trận. Cũng may là linh giác của lão phu nhạy bén, hắn hẳn là chưa phát hiện ra thứ gì. Không phải xung quanh không có cao thủ nào sao? Sao lại trùng hợp như vậy? Người mặc áo đen không vừa lòng nói. Là đạo thông phát tín hiệu cầu cứu ra ngoài. Tính thời gian thì... Đoán chừng ẩn lão ma đã biết được việc này, đang trên đường đi tới nơi này. Họ là ái đồ của ẩn lão ma, không có khả năng không quản. Nhanh chóng bố trí xong sát trận, đừng làm phức tạp lên, bị ẩn lão ma phát hiện ra cái gì. Người khoác áo bào xám gật đầu. Mê tung trận vẫn hơi yếu. Yên tâm đi, ta đã kịp thời sửa chữa. Tên tiểu tử kia không nhìn được cái gì. Hắn mà dám lên đảo, trước hết sẽ xử lý hắn. Đây là sát trận mà tông chủ ban cho, thừa sức bắt giết ẩn lão ma. Chờ bố trí xong sát trận, chỉ cần ẩn lão ma đi tới phụ cận, coi như phát hiện điều khác thường cũng đã muộn, chắp cánh cũng khó thoát. Đang khi nói chuyện, liền có một cây cờ tam giác nhỏ thành hình. Cùng lúc đó, Tần Tang đang đứng phía xa biến sắc, trong lòng nổi sóng. Vừa rồi hắn chỉ tới gần một khoảng để Thiên Mục Điệp toàn lực thi triển thiên mục thăm dò sương mù, không ngờ rằng vào lúc sắp nhìn ra bóng người trong sương mù, bóng người bên trong đột nhiên lại biến mất, giống như là chưa từng tồn tại. Hư ảnh nhìn thấy lúc trước chính là ảo giác, mà Tần Tang lại nhạy cảm phát hiện. Từ trong sương mù hình như có hai đạo ánh mắt nhìn qua, giống như đối mặt với hắn, tựa như hai chiếc búa nặng khiến tâm thần Tần Tang rung mạnh. Không hợp lý. Con người Tần Tang đột nhiên co rụt lại, ngay lập tức để Thiên Mục Điệp ngừng việc sử dụng thần thông lại. Hắn không cho rằng trước đó chỉ là ảo giác, trong sương mù khẳng định có bí mật nào đó đang ẩn giấu, có cao nhân ẩn náu. Chẳng lẽ người trong sương mù phát hiện ra, có thể tùy tiện nhận ra mình đang thăm dò, chặn lại tầm mắt của Thiên Mục Điệp? Tu vi của đối phương là gì? Vừa rồi Tần Tang cũng cảm thấy rất kỳ quái, người đang công kích La Đạo Thông không hề vội vã. Cộng thêm phát hiện bây giờ, chuông báo động trong lòng Tần Tang nhất thời vang lên. Những người này ẩn thân tại Lương Khâu Đảo, không phá trận giết người, rõ ràng là mục tiêu của bọn họ không phải là La Đạo Thông. Giờ khắc này, Lương Khâu Đảo dường như biến thành đầm rồng hang hổ, khiến cho tóc gáy Tần Tang dựng thẳng. Thả tin rằng có, không thể tin không. Hắn không dám dừng lại ở nơi này, quay đầu bước đi. Bên trong sương mù, người khoác áo bào xám khẽ ồ một tiếng, lần thứ hai quay đầu nhìn ra bên ngoài đảo. Tiểu tử kia chạy, quyết đoán như thế, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì? Có điều phương hướng hắn chạy trốn cũng không phải là đạo tràng của ân lão ma, không có ảnh hưởng lớn. Người mặc áo bào đen hử lạnh nói, nếu như thân phận của chúng ta bị người khác nhận ra, rước phiền phức cho tông môn, chúng ta bàn giao lại với tông chủ như thế nào? Người khoác áo bào xám cười một tiếng nói, loại sát trận này gần đây mới được tông chủ luyện chế, người ta cũng cẩn thận ẩn giấu thân phận, há có thể bị một tên tiểu bối tùy tiện nhận ra. Mà thôi, phái một hồn phó ra ngoài là được. Người khoác áo bào xám nghĩ nghĩ, tay sờ lên ngực, lấy ra một chiếc hồ lô. Hồ lô trông cực kỳ bình thường, bên trong chiếc hồ lô màu vàng còn có vết sẹo, không hề khác gì so với hồ lô ở phàm trần. Người khoác áo bào xám mở nắp, nghiêng thân bình, chỉ thấy một đoàn ánh sáng trắng xám lóe lên. Sau đó, một nữ tử có hình thể nhỏ yếu xuất hiện trước mặt bọn họ. Thân thể nữ tử hư ảo như có như không, đúng là một hồn thể. Người khoác áo bào xám nói khẽ vài câu, tiếp đó quát khẽ, đi đi, tốc chiến tốc thắng, giết chết tên tiểu bối kia. Chỉ cần là kết đan kỳ trở lên, có can đảm tới gần Lương Khâu đảo, tổng phạm vi 10 dặm cũng giết hết, nhưng không thể lạm sát kẻ vô tội. Nếu không thì cấm ngươi 10 năm không được uống máu. Nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cúi mình vái chào với người khoác áo bào xám, thân ảnh biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, người mặc áo đen bên cạnh lại nhìn về phía nam tử đang phá trận, lặng lẽ cười một tiếng. Thủ đoạn luyện hồn của ngươi càng thêm thuần thục rồi. Hai hồn phó này hẳn là thực lực kết đan đỉnh phong nhỉ? Ai có thể nghĩ tới, đường đường là đệ nhất tông bên chính đạo, trưởng lão Thiên Đạo Tông, lại có tạo nghệ tinh thâm như vậy trên quỷ đạo. Người khoác áo bào xám thản nhiên nói, luyện hồn cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi, vô dụng với tu hành của bản thân. Bình cảnh của lão phu vẫn ngoan cố như cũ, quỷ đạo cũng không thông. Kỳ thực, thực lực của bản thân hồn phó không cao, nhưng mà bản lĩnh quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, tu sĩ bình thường không có cách nào đối phó. Mới có vẻ quỷ dị, mà độ khó khi luyện chế lại cực cao. Lão phu dùng thời gian dài như thế, cũng chỉ luyện thành được hai tên này. Phát hiện ra đã đến cực hạn, không có cách nào khiến bọn nó có được thực lực nguyên anh kỳ, liền từ bỏ. Dựa vào tu vi của ta và ngươi, luyện chế thêm loại hồn phó này thì có ích lợi gì? Cũng đúng, tu vi mới là căn bản. Người mặc áo đen gật đầu, cũng không nhiều lời thêm nữa. Trong nhất thời, trên Lương Khâu đảo lại rơi vào yên tĩnh. Dưới sự thôi động toàn lực của hai người, tốc độ xoay tròn của trận bàn càng lúc càng nhanh. Sát trận cơ hồ đã bao phủ toàn bộ Lương Khâu đảo, giống như cự thú hùng mãnh, vận sức chờ phát động, thời thời khắc khắc chuẩn bị cắn nuốt địch nhân lên đảo. Mà đối với những chuyện này, là đạo thông đang ở bên trong linh trận bảo hộ hoàn toàn không biết gì cả. Lòng hắn đang nóng như lửa đốt, toàn lực duy trì sát trận. Thực lực của địch nhân rất mạnh, thủ đoạn quỷ dị, lần nào cũng có thể tìm được kẽ hở của linh trận. Tình thế tràn ngập nguy cơ, là đạo thông không biết còn có một âm mưu lớn hơn nhiều. Kẻ địch đã bện xong lưới, chờ đợi sư phụ hắn rơi vào trong, mà hắn còn đang chờ đợi sư phụ tới cứu viện. Tần Tàng phát hiện ra Lương Khâu đảo có người thần bí ẩn núp, không dám ở lại dù chỉ một khắc, lập tức quyết định rời đi nơi thị phi này. So sánh với an nguy của bản thân, là đạo thông chỉ có thể đứng đằng sau. Hắn đầy một bụng nghi hoặc, không biết ngoại trừ bản thân ra còn có thế lực phương nào để mắt tới La Đạo Thông cùng với Nguyên Anh tổ sư sau lưng hắn. Lại vì duyên cớ gì mà làm vậy? Thực lực của đối phương rất khủng bố, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt giết La Đạo Thông. Xác định sau lưng La Đạo Thông là thế lực phương nào mà đối phương lại thiết lập phục kích trực tiếp hướng về phía Nguyên Anh. Chỉ cần cho chính mình thêm thời gian nửa tháng nữa, liền có thể tìm ra phương pháp phá trận, bắt giết La Đạo Thông. Hết lần này tới lần khác, lại có người ngáng chân ngay lúc này. Kẻ thù của La Đạo Thông không khỏi quá nhiều đi. Tần Tàng giờ khóc giờ cười. Hai nhóm người trùng hợp đụng mặt nhau, dưới loại tình huống này, thậm chí hắn còn cảm thấy đến Nam Đô Đảo cũng không an toàn. Mà tiếp tục ở lại Nam Đô Đảo cũng không có ý nghĩa gì nữa, không bằng quay về. La Đạo Thông đã định sẽ phải chết, Bất luận là Nguyên Anh sau lưng hắn sống hay chết, ảnh hưởng của chiến cuộc nhất định không chỉ dừng ở đây. Đến lúc đó, Khúc Hàng Đảo cũng sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Thân phận của bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Vốn dĩ bản thân cũng chỉ muốn biết người sau lưng La Đạo Thông là ai. Hiện tại không cần uổng phí công sức liền có thể đạt được mục đích, không cần phải dính líu tới cuộc tranh chấp nào khác. Hắn nhanh chóng chạy trốn ra xa. Nhưng không bao lâu sau, hắn cảm giác được khác thường. Bỗng nhiên xoay người, lại chỉ thấy được mặt biển trống rỗng, ánh sao đầy trời chiếu rọi, sóng nước lấp lánh, không có một bóng người. Tần Tàng mắt thần như điện, chẳng biết tại sao trong lòng lại vang tiếng chuông báo động, lập tức thả ra thiên mục điệp. Thiên mục vừa mở, nhất thời nhìn không sót thứ gì. Bên trên mặt biển rõ ràng có bóng người đang ẩn núp, đang lấy tốc độ kinh người đuổi sát tới. Bề ngoài người đang tới chỉ là một nữ tử gầy yếu, trên nét mặt mang theo nét điên cuồng dị thường. Ánh mắt khi nhìn về phía Tần Tang giống như đang nhìn một món thịt mỹ vị, khiến đáy lòng người ta lạnh lẽo. Hồn thể. Thần sắc Tần Tang nghiêm nghị, nhìn thấu nội tình nữ tử. Quỷ đạo có luyện hồn chi thuật, có thể luyện chế ra loại hồn thể như này, không giống như luyện thi có thân thể mạnh mẽ, nhưng năng lực càng thêm quỷ dị, có thể giết người trong vô hình. Trên một ý nghĩa nào đó, Diêm Vương bên trong pháp khí Diêm La Phiên lúc trước chính là một loại hồn thể. Trong lòng Tần Tàng đột nhiên căng thẳng. Mình bị phát hiện rồi. Khoảng cách xa như vậy, chính mình còn chưa nhìn thấy đối phương. Đối phương lại chỉ dựa vào ánh mắt của Thiên Mục Điệp mà phát giác ra sự tồn tại của chính mình. Phần linh giác như thế, đặt ở bên trong các Nguyên Anh tổ sư cũng không giống bình thường. Nữ tử rõ ràng là luyện hồn của đối phương. Tần Tàng không ngờ rằng lại bị bại lộ dễ dàng như vậy, tóc gáy trên người dựng thẳng. Tin tức tốt là đối phương chỉ phái ra một tên luyện hồn, hiển nhiên là lấy việc mai phục giết chết vị Nguyên Anh kia làm trọng, không tự mình ra tay. Nếu không, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm. Hắn còn chưa rời xa Lương Khâu Đảo, nào dám dây dưa với nữ tử. Lúc này bên toàn lực thi triển độn thuật, cũng không quay đầu lại mà phi độn. Không chỉ mật phù và kiếm khí lôi âm, thậm chí Tần Tàng còn mở ra cả thiên yêu biến, sau lưng giang hai cánh chỉ cầu trốn nhanh. Tạo nghệ của hắn với thiên yêu luyện hình không cao, sự gia tăng của đôi cánh có hạn, có điều ít còn hơn không. Cho dù là như thế, tốc độ mà Tần Tàng bùng nổ ra trong nháy mắt cũng có thể khiến cho các tu sĩ kim đan kỳ không theo kịp. Sắc mặt nữ tử ngẩn ngơ. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Tang, miệng mở rộng ra, phát ra tiếng thét chói tai. Mái tóc dài điên cuồng cùng bay múa, biểu tình khủng bố. Nương theo tiếng kêu, thân thể nàng lại hòa tan, sau cùng biến thành một đoàn ánh sáng xám trắng. Tốc độ vậy mà không hề chậm hơn so với Tần Tang. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tần Tang âm u, không ngờ rằng nữ tử này lại không chịu buông tha. Nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục tự bản thân cố gắng bay nhanh. Một đuổi một chạy, từ đầu tới cuối Tần Tàng đều không thể thoát khỏi nữ tử. Nhưng nữ tử cũng chậm chạp, không đuổi kịp hắn. Lương Khâu Đảo bên trong sương mù, lại thêm một cây cờ tam giác nhỏ thành hình, chui vào trong mặt đất dưới chân bọn họ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mặt đất dường như được mạ một lớp vàng, vừa xoay người liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hai người thu hồi bàn tay, trận bàn dần dần biến mất. Người mặc áo đen ngắm nhìn bốn phía, đắc ý vừa lòng. Dựa vào trận pháp này, muốn bắt sống ẩn lão ma không khó lắm. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng một lần, trận bàn sẽ tự động bị hủy. Nghe nói vì để luyện chế ra chiếc trận bàn này, tổng chủ đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Không biết trên người ân lão mà có giá trị gì, đáng để tổng chủ làm lớn chuyện như thế. Nếu như tổng chủ làm vậy, tất nhiên có thâm ý. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc là được, chờ ân lão mà đuổi tới, ta cuốn lấy hắn, sát trận do ngươi khống chế. Nói được nửa câu, người khoác áo bào xám dường như cảm ứng được gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn phó còn chưa đuổi kịp tên tiểu bối kia. Sao có thể như vậy? Người mặc áo đen cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hồn phó vốn cực kỳ am hiểu độn thuật, trong đám tiểu bối kết đan kỳ tuyệt đối là tồn tại đứng đầu, không ai có thể đuổi kịp. Đệ tử thần truyền của mấy lão quỷ thuộc các tông môn phụ cận cũng không có năng lực lớn như vậy đi. Người khoác áo bào xám trầm ngâm một lát. Người ở đây quan sát cẩn thận, ta qua đó xem thử. Lời còn chưa dứt, người khoác áo bào xám đang muốn xuất phát. Trên bầu trời đêm ở phương Bắc, đột nhiên có một đạo lưu tinh xẹt qua. Đến rồi. Trong lòng hai người có cảm ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, bọn họ không rảnh để ý tới Tần Tang, chia ra hành động. Người mặc áo đen không một tiếng động trốn vào sâu trong lòng đất. Thân này người khoác áo bào xám cũng lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên rời đảo. Mở một phía khác, Tần Tang đã chạy đi rất xa, đã không còn nhìn thấy Lương Khâu Đảo nữa. Hồn thể nữ tử vẫn luôn theo sát không bỏ. Trong lòng hắn thầm hận, sinh ra sát tâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hồn thể này. Bằng không, đợi đối phương bắt giết được Nguyên Anh sau lưng La Đạo Thông, liền có thể rảnh tay đối phó chính mình. Đúng lúc này, Tần Tang bị một tiếng kiếm rít như tiếng sấm nổ làm rung động. Hắn kinh hãi nhìn lại, bỗng nhiên thấy được một đạo kiếm mang rực rỡ đến cực điểm bùng nổ trong trời đêm, giống như sao chổi bổ tung. Quang mang càng thêm chói mắt hơn so với kỳ quang bên trên Lương Khâu Đảo. Đồng thời, trên mặt biển bốn phía dấy lên sóng nước. Ở chỗ này cũng có thể mơ hồ cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Nguyên Anh đã tới. Sắc mặt Tần Tang vui mừng. Đối phương bắt đầu giao thủ. Hắn không rõ tình cảnh bên trên Lương Khâu Đảo đang là thế nào, nhưng nhìn thành thế, nhất định là hai bên vừa gặp mặt đã bùng nổ chiến đấu kinh thế. Một bên vội vàng chạy đến cứu người, một bên lại có chuẩn bị mà tới. Chỉ sợ là cuộc chiến này không kéo dài được lâu, thời gian của bản thân không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Tần Tang lập tức ghìm lại độn quang, ôm bồng kiếm lơ lửng trước người lạnh lùng nhìn nữ tử. Nữ tử phát ra tiếng cười kinh người, tốc độ không giảm chút nào, coi ô màu kiếm như vô hình, nhào thẳng tới trước mặt Tần Tang. Phần phật, bàn tay Tần Tang vung lên, thập phương diêm la phiến bay ra. Nhưng vào lúc này, nữ tử đột nhiên mở ra miệng rộng, miệng cơ hồ như vỡ ra, lại không có âm thanh, cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng màu trắng kỳ dị nhanh chóng thành hình ở trước mặt nàng, hóa thành rùi nhọn, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lấy thế như sét đánh mà đâm tới. Mục tiêu chính là mi tâm Tần Tang. Đây là... Còn người Tần Tang rụt lại, phát hiện ra loại rùi nhọn này không tầm thường, là một loại công kích có thể trực tiếp tổn thương tới nguyên thần. Năng lực của luyện hồn quá thực quỷ dị, đáng tiếc là vô hiệu với hắn. Nguyên thần của Tần Tang không sợ, nhưng cũng không muốn bị rùi nhọn đụng trúng. Ai cũng không biết liệu có còn tác dụng kỳ quái gì đó kèm theo hay không. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với hồn thể có thực lực mạnh như vậy, vì thế cực kỳ cẩn thận. Kình phong phía đối diện đánh tới, thân ảnh Tần Tang bay ngược liên tục trốn tránh, cuối cùng thả ra cửu u ma hỏa. Ma hỏa tụ lại thành một đoàn, đụng vào rùi nhọn, song song tan biến. Cùng lúc ma hỏa bị đánh tan, thập phương diêm la phiên bay phần phật, lại có thêm một đoàn ma hỏa bị dẫn ra. Tần Tang lắc mình trốn vào bên trong phiên trận, cánh tay vung lên, ma hỏa hóa thành một cây trường mâu màu đen ở trước mặt hắn. Nữ tử vừa vặn đuổi tới, bị hỏa mâu chĩa vào, cảm nhận được khí tức của cửu u ma hỏa, thân ảnh của nữ tử dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào ma hỏa màu đen, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Cửu u ma hỏa vốn có tác dụng khắc chế nhất định đối với thần hồn, nữ tử lại là hồn thể thuần túy, theo bản năng sẽ cảm thấy e ngại. Tần Tang phát hiện cửu u ma hỏa có hiệu quả, sắc mặt vui mừng, ngón tay dùng thêm sức, hỏa mâu liền tự mình xoay tròn, trong nháy mắt từ tĩnh thành động bắn ra ngoài. Quả nhiên nữ tử không dám để hỏa mâu đâm trúng, Từ bỏ việc tiếp tục đuổi giết Tần Tang, trong nháy mắt thân ảnh di chuyển mấy trượng, nhanh chóng né tránh, định lách qua hỏa mâu. Sau khi chiếm được tiên cơ, Tần Tang không buông tha, cửu ma hỏa tụ tán không theo lẽ thường, khi thì huyễn hóa thành đủ loại vũ khí như đao thương kiếm kích, từng bước ép sát nữ tử. Nhưng tiếc rằng tốc độ của nữ tử quá nhanh, hơn nữa dị thường linh hoạt, dẫn đến việc Tần Tang đánh mãi không xong. Có mấy lần nữ tử muốn tập kích Tần Tang đều bị ma hỏa bức lui, hơn nữa tốc độ của Tần Tang cũng chẳng hề thua kém nàng. Nàng không công mà lui liên tiếp, không khỏi vô cùng tức giận, phát ra từng trận rống giận. Hai mắt đỏ tươi khát máu, cực kỳ kinh người. Nàng hiện tại đâu còn nửa phần bộ dáng yếu đuối, rõ ràng là một oan hồn. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.